chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, bá đạo nữ tổng giám đốc. Mỗi lần để Vương Đại Đông xoa bóp cổ, đều là một kiện đau nhức cũng khoái lạc lấy sự tình. Cho nên nữ lão tổng mới phải để Vương Đại Đông đến nàng trong phòng đi theo. Dù sao trong biệt thự còn ở Suoya cùng Lâm Thi Nhi. Vạn nhất chính mình lại nhịn không được kêu thành tiếng nhiều xấu hổ a. Theo nữ lão tổng tiến nữ lão tổng khuê phòng, Vương Đại Đông có vẻ hơi hưng phấn. Nếu có thể mỗi ngày tiến đến liền tốt. Theo đi, nữ lão tổng ngồi ở mép giường. Rất nhanh, Vương Đại Đông theo lên. May là Lâm Thi Nghiên đã có chuẩn bị tâm lý. Vẫn là không nhịn được hừ nhẹ lên tiếng. Quá đau, cảm giác tựa như xương cốt sắp gãy mất một dạng. Bất quá bây giờ đau, một hồi sẽ rất dễ chịu. Lão bà, muốn không ta điểm nhẹ. Vương Đại Đông gặp Lâm Thi Nghiên nhẫn khó chịu, có chút đau lòng nói ra. Không dùng, nữ lão tổng lại là rất kiên cường. Lúc này, Vương Đại Đông thì quỳ gối trên giường. Một cái tay nâng nữ lão tổng cái cằm, một cái tay tại nữ lão tổng trắng như tuyết trên cổ dùng lực án lấy. Quá trình là thống khổ, nhưng hiệu quả lại rõ ràng nhất. Vương Đại Đông đình chỉ xoa bóp về sau. Nữ lão tổng lập tức chính là cảm giác được nhẹ nhõm rất nhiều. Dường như một ngày mệt nhọc toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn ngươi, là lão bà phục vụ, là thiên kinh địa nghĩa nha. Cái kia lão bà đại nhân, không có hắn sự tình. Ta liền đi trước, Vương Đại Đông đối với nữ lão tổng cười cười. Sau đó hướng về phòng đi ra ngoài, tay vừa mới nắm đến chốt cửa. Lại bị Lâm Thi Nghiên gọi lại. Đợi một chút, làm sao? Vương Đại Đông quay đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy nữ lão tổng. Lúc này, nữ lão tổng trên mặt vậy mà treo một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Nhớ tới ban ngày cùng nước Mỹ một vị học tỷ thông qua điện thoại. Cái gì? Ivy, ngươi còn không có? Không thể nào, ngươi đều kết hôn lâu như vậy. Cũng không phải là không có. Từng có một lần, chỉ là ta uống say, cái gì cũng không biết. Trời ạ, Ivy, tỷ tỷ ta thật sự là bị ngươi đánh bại. Ngươi dạng này thì không sợ ngươi lão công ra ngoài làm loạn sao? Ivy, ngươi nhưng muốn nghe tỷ tỷ một câu. Nam nhân a, đều là đầu óc đơn giản thân thể động vật. Bọn họ hứa hẹn đều giống như cẩu thí. Muốn để bọn hắn không chệch đường phương pháp tốt nhất thì là trở thành hiền lành nữ nhân. Biết làm cơm, có thể kéo đĩa. Đương nhiên, những thứ này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi muốn để hắn thời khắc đều nghĩ đến ngươi. Nam nhân lớn nhất chịu không được thông đồng. Các loại có một ngày nam nhân của ngươi bị tiểu hồ ly tinh câu đi. Ngươi khóc đều không chỗ để khóc. Tốt, nam nhân ta trở về. Nhìn tỷ tỷ ta không ép khô. Hắn, Ivy, ngươi cũng phải nỗ lực nha. Sớm một chút sinh cái tiểu tử béo trắng. Đừng cả ngày liền biết công tác công tác. Ngươi cả một đời, so công tác thú vị sự tình có thể nhiều nữa đâu. Tốt, treo a, thường liên hệ, vị kia học tỷ chỉ so với nàng lớn hơn một tuổi. Nhưng người ta đều đã là ba đứa hài tử mụ mụ. Chính mình, thật đúng là lạc hậu rất nhiều đây. Hài tử, Lâm Thi Nghiên tạm thời là không có ý định muốn. Cũng không muốn hài tử. Cũng không có nghĩa là nàng liền không thể. Tuy nhiên nàng vẫn luôn không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Có thể đây không phải là sớm muộn sự tình à. Dù sao lại không phải lần đầu tiên. Chính như Cai Lần nói, vạn nhất cầm thú thật không chịu nổi tịch mịch. Bị tiểu hồ ly tinh câu đi đây. Tuy nhiên Vương Đại Đông còn không có đạt tới nàng hy vọng, nhưng ít ra nàng dần dần tiếp nhận hắn. Lão bà đại nhân, ngươi có gì phân phó? Vương Đại Đông gặp nữ lão tổng không nói lời nào, lại hỏi một câu. Nữ lão tổng há hốc mồm, mấy lần đều không có thể nói ra. Lão tổng, ngươi cái này ấp a ấp úng. cũng không giống như ngươi phong cách a. Đúng a, ta là ai? Ta là Đường Đường Băng Sơn nữ tổng giám đốc a. Nghĩ tới đây, nữ lão tổng bá khí nói, ngươi đêm nay thì ngủ nơi này đi. Vương Đại Đông nhất thời trừng to mắt. Cái gì? Nữ lão tổng để hắn ngủ nơi này? Cái này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ lão tổng rốt cục lương tâm phát hiện, đồng ý để cho mình phòng sao? Còn muốn ta nói hai lần à? Đi tắm rửa. Nữ lão tổng biểu hiện ra băng sơn nữ tổng giám đốc bá đạo. Cha, con hàng này, quả thực thì cùng ăn thuốc kích thích giống như. Trong nháy mắt xông vào nhà vệ sinh. Sau đó, chỉ phí một phút đồng hồ, chính là chùm khăn tắm đi ra. Lão bà đại nhân, ta rửa sạch, cái này, nhanh như vậy, ngươi rửa sạch sẽ không có. Thì liền nữ lão tổng đều kinh ngạc đến ngây người. Tuyệt đối rửa sạch sẽ, còn đánh sữa tắm, không tin ngươi ngửi một cái. Rất thơm, Vương Đại Đông nói liền hướng nữ lão tổng trước mặt tiếp cận. Nữ lão tổng vô ý thức hướng bên cạnh tránh một chút. Tuy nhiên trong lòng đã có quyết định, nhưng chân chính muốn đối mặt thời điểm, lại có chút sợ hãi. Riêng là nhìn đến Vương Đại Đông cái kia lộ ở bên ngoài bành trướng cơ ngực lúc, nữ lão tổng thì càng không bình tĩnh. Không có nghĩ tới tên này xem ra thẳng gầy gò, đã vậy còn quá rắn chắc. Cầm thú ngày bình thường cường tráng như vậy, ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu đựng được sao? Ta tắm trước. Nữ lão tổng có chút bối rối chạy vào nhà vệ sinh. Nữ lão tổng cái kia hươu con xông loạn bộ dáng càng làm cho Vương Đại Đông vô cùng hưng phấn. Hắn nãi nãi thật muốn cùng nữ lão tổng ba ba ba à? Làm sao cảm giác giống như là đang nằm mơ? Con hàng này tại chân của mình phía trên nhổ một cọng lông chân. Ôi, thật là đau, xem ra không phải đang nằm mơ. Quá tốt, rốt cục có thể qua phu thê sinh hoạt. Vương Đại Đông cao hứng tại trên giường nhảy nhót lên. Trong nhà vệ sinh, nữ lão tổng có chút hối hận. Chính mình làm sao lại để cái này cầm thú lưu lại đâu? Chẳng lẽ bản tổng giám đốc về sau liền muốn mặc hắn chà đạp lận sao? Hắn sẽ không phải nghĩ ta là một loại nào đó động vật đi. Nữ lão tổng hồi tưởng lại lúc đó phát hiện Vương Đại Đông vậy mà tại trong phòng nhìn mỹ nữ cùng giá. Thú loại kia trọng khẩu vị từng mảnh. Càng nghĩ, trong lòng thì càng hối hận. Cầm thú nặng như vậy khẩu vị, bản tổng giám đốc có thể thừa nhận được sao? Nghĩ đến một hồi có thể sẽ phát sinh thô bạo tràng cảnh, Lâm Thi Nghiên đều có chút không dám ra nhà vệ sinh. Có thể nàng đều đã gọi Vương Đại Đông lưu lại, nếu như bây giờ đổi ý, tựa hồ lại không quá tốt. Ai nha, Lâm Thi Nghiên à, Lâm Thi Nghiên, ngươi Đường Đường Băng Sơn nữ tổng giám đốc, chẳng lẽ còn sẽ sợ một tên tiểu lưu manh sao? Rốt cục, phí tổn dài đến nửa giờ thời gian, nữ lão tổng mới tắm rửa xong. Tắm rửa xong về sau, nữ lão tổng đang chuẩn bị cầm khăn tắm, lại phát hiện khăn tắm giá đỡ đã rỗng tuếch. Lúc này mới nhớ tới, nàng khăn tắm giống như đã bị Vương Đại Đông cho đáp lên người. Song song, chẳng lẽ ta nếu như vậy ra ngoài, cái kia cầm thú còn không lập tức hóa thân thành siêu cấp đại cầm thú a? Xuyên quần áo bẩn, vừa mới tại xoa bóp thời điểm chảy không ít mồ hôi, lại mặc, khẳng định khó chịu chết. Vương Đại Đông, có thể hay không cho ta cầm một kiện áo choàng tắm tiến đến? Cuối cùng, nữ lão tổng vẫn là quyết định xin giúp đỡ Vương Đại Đông. Lão bà đại nhân, người áo choàng tắm ở nơi nào a? Tại tủ quần áo bên trái nhất. Các loại nửa giờ, Vương Đại Đông cũng chờ hơi không kiên nhẫn, vốn cho rằng lão bà đại nhân đột nhiên đổi ý, nguyên lai là quên mang áo choàng tắm đi vào. Mở ra ngăn tủ, Vương Đại Đông nhất thời thì kinh ngạc đến ngây người. Tơ lụa đủ loại kiểu dáng đồ ngủ, rực rỡ muôn màu, nghĩ không ra nha, mỹ nữ tổng giám đốc vẫn là rất có phẩm vị.